Đêm đầu tiên, nhà buôn và thần linh. Bệ hạ, ngày xưa có một thương gia rất giàu có, đất đai hàng hóa cũng như tiền bạc của ông nhiều vô số. Nhà ông có nhiều người làm thuê ở mướn, thỉnh thoảng ông buộc phải có những chuyến đi xa để bàn tính chuyện làm ăn với bạn hàng. Một hôm công việc quan trọng khiến ông phải đi xa nhà. Ông lên ngựa mang theo một chiếc hòm con đặt sau yên, trong đựng ít bánh khô và trái chà là làm thức ăn đường, vì ông sẽ phải đi ngang qua một sa mạc. Ở đấy chẳng có gì mà mua bán. Ông tới nơi cần tới mà không gặp trở ngại dọc đường. Giải quyết xong công việc, ông lên ngựa trở về. Ngày đi đường thứ tư, ông cảm thấy quá mệt mỏi vì trời nắng chang chang, đất bị hun nóng. Trông thấy một lùm cây không xa đường cái, ông rẽ cương ghé lại đó, định nương bóng cây nghỉ ngơi chốc lát. Dưới gốc một cây hồ đào, có một cái giếng thơi nước trong leo lẻo. Ông xuống ngựa, buộc ngựa vào một cành cây, rồi ngồi nghỉ dưới gốc cây hồ đào. Ông mở chiếc hòm, lấy bánh khô và quả chà là, vừa ăn vừa ném hạt chà là sang hai bên. Dùng xong bữa đạm bạc ấy, ông rửa mặt mũi chân tay rồi đọc kinh cầu nguyện. Ông cầu kinh xong, người còn đang quỳ gối, chợt thấy hiện lên trước mắt một thần linh cao lớn dị thường, râu tóc trắng như cước, một thanh gươm cầm ở tay. Thần tiến đến gần và dữ tợn hét: "Hãy đứng lên, để cho tao dùng thanh gươm này giết chết mày, như mày đã giết chết con trai ta." Nói xong thần gầm lên, khiếp đảm vì bộ mặt gớm ghiếc cũng như tiếng thét của thần, thương gia run rẩy đáp: "Hỡi ôi, chẳng hay tôi đã phạm tội gì đối với ngài, đến nỗi phải chịu tội chết, kính thưa ngài." "Tao muốn giết mày như mày đã giết con trai tao," thần linh nói. "Lạy Thượng Đế, làm sao tôi có thể giết chết con trai ngài? Nào tôi có biết cậu đâu, thậm chí chưa hề trông thấy cậu bao giờ. Có phải mày vừa đến ngồi ở đây không?" Thần hỏi. "Có phải mày đã mở hòm ra lấy bánh khô và quả chà là ăn rồi tung hạt sang hai bên không?" "Quả đúng như lời ngài nói, tôi không dám chối cãi." "Chính vì làm như vậy đấy, mày đã giết chết con trai tao," thần nói. "Sự việc là thế này, trong khi mày ném hạt, con trai tao đi ngang qua, một hạt đã bắn vào mắt làm con trai tao chết, vì vậy tao phải giết mày." "Ôi lạy ngài, xin ngài tha thứ cho," nhà buôn kêu. "Không có tha thứ gì tất, không thương xót gì tất. Sát nhân giả tử chẳng đúng hay sao?" "Tôi đồng ý như vậy," thương gia cãi. "Nhưng quả là tôi không có giết con trai ngài. Và giả dụ việc đó có xảy ra thật đi nữa thì cũng bởi vô tình mà thôi. Bởi vậy tôi gian ngài hãy tha tội cho tôi được sống." "Không, không," thần linh vẫn khăng khăng. "Tao phải giết mày bởi mày đã hại con trai tao." Nói đến đây, thần linh túm lấy cánh tay nhà buôn, dúi sấp xuống đất và giơ cao thanh gươm, chực chặt đầu. Thương gia nước mắt đầm đìa vì thương vợ nhớ con, vừa kêu gian mình vô tội, vừa lạy lục hết sức thảm thiết. Tuy đã giơ cao gươm, thần linh vẫn kiên nhẫn lắng nghe thương gia nói hết câu, tuy vẫn không động lòng chút nào. "Vô ích thôi," thần thét. "Cho dù mày có khóc chảy máu mắt ra, tao cũng cứ giết mày, vì mày đã giết con trai tao." "Thế nào? Chẳng còn có gì làm động lòng được ngài sao? Ngài vẫn cứ khăng khăng muốn giết một con người vô tội sao?" Nhà buôn hỏi. "Đúng thế, tao đã nhất quyết," thần linh đáp. Nói xong câu ấy, nàng Scheherazade kể đến đây thì nhìn ra ngoài thấy trời đã sáng tỏ. Biết hoàng đế cần dậy sớm để đọc kinh rồi đi thiết triều, nàng thôi không kể tiếp nữa. Vừa lúc ấy Dinarzade cất lời: "Lạy Thượng Đế, chuyện chị kể mới tuyệt vời làm sao thưa chị." Đoạn tiếp theo còn kỳ thú hơn, Scheherazade đáp lời em: "Và em sẽ hẳn đồng ý với chị nếu như hoàng đế rủ lòng thương cho chị sống nốt ngày hôm nay, để sáng mai cho phép chị kể nốt cho em nghe đoạn cuối." Vua Sharia từ nãy đến giờ cũng chăm chú nghe Scheherazade kể một cách thích thú, nghĩ thầm: "Ừ, ta đợi đến ngày mai để nghe nốt câu chuyện này, rồi hãy sai giết chết nó cũng không muộn. Thế là vua quyết định chưa cho đưa Scheherazade đi chém cổ ngay trong ngày hôm đó. Vua dạy đọc kinh rồi đi lo việc triều đình. Trong thời gian ấy, tể tướng hết sức lo âu khoác khoải. Suốt đêm ông không hề chợp mắt mà cứ thở vắng than dài, thương cho số phận con gái mà chính ông sẽ phải làm tên đao phủ. Lòng sầu não, khi vào chầu ông không dám nhìn thẳng vào mặt vua. Ông hết sức ngạc nhiên sung sướng khi thấy vua bước thẳng vào triều mà không đưa ra cái lệnh tử hình như ông đang chờ đợi. Theo lệ thường, suốt ngày hoàng đế chăm lo việc triều chính. Đến tối vua lại ngủ cùng nàng Scheherazade. Sáng hôm sau trước khi mặt trời mọc, Dinarzade không quên thưa với chị: "Chị thân yêu ơi, em gian chị, nếu chị không ngủ thì trong khi chờ mặt trời sắp mọc tới nơi, chị hãy kể nốt cho em nghe phần cuối câu chuyện hôm qua." Không chờ cho Scheherazade kịp ngỏ lời xin phép, hoàng đế nói: "Hãy kể nốt câu chuyện về thần linh và thương gia đi, ta cũng tò mò muốn biết kết cục ra sao." Được lệnh, nàng Scheherazade liền cất lời và kể tiếp như sau. Đêm thứ hai, tâu bệ hạ, nhà buôn nhìn thấy hung thần sắp chặt đầu mình liền kêu lên: "Làm ơn xin ngài hãy ngừng tay cho tôi được nói thêm một lời này. Xin ngài hãy gia hạn cho tôi được phép về vĩnh biệt vợ con và phân chia gia sản, bởi vì tôi chưa kịp làm chi chúc, để sau khi tôi qua đời khỏi xảy ra chuyện tranh giành kiện tụng lôi thôi. Xong đầu đấy tôi xin trở lại nơi này chịu tội với ngài. Nhưng ta sợ rằng nếu ta gia hạn cho mày, rồi mày sẽ không trở lại đây nữa," thần linh nói. "Nếu ngài tin lời thề độc của tôi, thì tôi xin thề có trời cao đất dày chứng giám rằng tôi sẽ trở lại đây không lỗi hẹn." "Vậy mày cần bao nhiêu lâu?" thần hỏi. "Xin ngài cho một năm, có như vậy thì mới đủ thời gian cho tôi thu xếp mọi công việc, và cũng để cho khi chết tôi khỏi hối tiếc là mình chưa kịp hưởng hết mọi lạc thú trên đời này. Vậy tôi xin hứa là sang năm đúng vào ngày hôm nay, tôi sẽ xin trở lại dưới gốc cây này phó thân cho ngài, muốn làm gì thì làm." "Mày có dám xin Thượng Đế chứng giám lời thề của mày hay không?" thần linh hỏi. "Có, tôi xin thề một lần nữa, và xin ngài hãy tin lời thề của tôi." Đến đây thần linh biến mất, để lại thương gia một mình bên bờ giếng. Hoàng hồn, nhà buôn lên ngựa trở về, lòng nửa mừng vì vừa thoát khỏi cơn hoạn nạn, nửa lo đứt ruột xé gan khi nghĩ tới lời thề của mình. Ông về tới nhà, cả nhà hết sức mừng vui ra nghênh đón. Nhưng ông không ôm hôn vợ con như thường lệ, mà lại òa ra khóc như gió như mưa. Cả nhà hiểu ngay, ông đang có việc gì lo lắng buồn phiền lắm đây. Bà vợ hỏi chồng căn cớ gì buồn đau khóc lóc như vậy. Cả gia đình đang hết sức mừng vui vì chàng trở về, nhưng cũng hết sức lo âu khi thấy thế này. "Xin hãy nói cho biết, tại sao chàng buồn?" "Hỡi ôi, làm sao tôi có thể không đau buồn? Tôi chỉ còn có thể sống một năm nữa mà thôi." Thế rồi ông thuật lại cho cả nhà nghe việc vừa xảy ra. Ông nói cho họ rõ là ông đã thề đúng một năm sau trở lại với thần linh để chịu tội chết. Biết chuyện, cả nhà hết sức buồn bã. Bà vợ đạp đầu bứt tóc lớn tiếng kêu gào. Lũ con cũng kêu khóc ầm ĩ, làm cho nhà buôn đồng lòng cũng khóc theo luôn. Tóm lại, không có cảnh tượng nào buồn thảm hơn cảnh tượng ấy. Ngay từ hôm sau, thương gia lo thu xếp công việc làm ăn. Ông quan tâm đầu tiên tới việc trang trải các khoản nợ nần, rồi ông mang của cải ra chia tặng bạn bè, bố thí cho kẻ nghèo, trả tự do cho những nô lệ, nam cũng như nữ, chia gia sản cho con cái. Đứa nào còn nhỏ tuổi thì cử người đỡ đầu, trả lại đầy đủ của hồi môn cho vợ, lại còn cho thêm bà nhiều tài sản khác. Mọi việc làm đúng như luật định. Một năm trôi qua, đã đến lúc phải lên đường. Nhà buôn thu xếp hành lý, mang theo cả tấm vải sẽ liệm mình, rồi vĩnh biệt vợ con. Thật không có cảnh tượng nào xúc động hơn. Cả nhà không ai nỡ để ông đi chết một mình. Tất cả mọi người đều muốn đi theo để được cùng chết với ông. Tuy nhiên ông gắng gượng được và với gia đình: "Các con thân yêu, Bố phải vĩnh biệt các con vì tuân lệnh Thượng Đế. Các con hãy noi gương bố, hãy tuân theo định mệnh, hãy nghĩ rằng con người sinh ra ai chẳng một lần chết. Nói xong, mặc cho cả nhà than khóc, ông bước ra đi. Ông đến đúng nơi ông đã gặp thần linh một năm trước vào đúng ngày hẹn. Ông xuống ngựa, đến bên bờ giếng ngồi chờ vị thần, lòng buồn bã không thể nào tả xiết. Trong khi ông đang buồn rầu chờ đợi, chợt có một cụ già cầm sợi dây buộc dắt một con hươu cái đến gần, hai người chào nhau. Cụ già cất tiếng hỏi: "Người anh em, chẳng hay gì đâu người anh em tìm đến chốn quan vắng, nơi chỉ có ma quái lãng vãng, còn người thì không được an toàn. Trong cây cối đẹp đẽ thế kia, người ta ngỡ là có người ở, nhưng thật ra ở đây rất quan vắng, dừng chân ở đây lâu là nguy hiểm đấy, người anh em à." Thương gia thỏa mãn sự hiếu kỳ của cụ già, nói cho cụ rõ đầu đuôi câu chuyện vì sao ông phải tới đây. Cụ già rất lấy làm kinh ngạc, nghe xong cụ cất lời: "Thật là chuyện lạ kỳ, ông đã bị ràng buộc bởi một lời thề với thần linh. Tôi muốn được chứng kiến cảnh hội ngộ giữa ông với vị thần ấy." Nói xong, cụ già ngồi xuống bên cạnh thương gia và hai người đàm đạo. Nhưng trời đã sáng tỏ rồi, Scheherazade chợt ngưng lời kể và nói: "Thế mà đoạn tiếp mới thật là phần hay nhất của câu chuyện này." Hoàng đế muốn nghe cho hết chuyện, liền cho nàng Scheherazade sống thêm ngày hôm nữa. Đêm thứ ba. Đêm tiếp sau, Dinazad cất lời thưa với chị giống như hai đêm trước: "Chị thân yêu ơi, em gian chị, nếu chị không ngủ thì hãy kể cho em nghe một trong những câu chuyện hay hay mà chị biết." Nhưng hoàng đế nói người muốn nghe tiếp câu chuyện về thương gia và thần linh, bởi vậy nàng Scheherazade kể tiếp như sau: "Tâu bệ hạ, trong khi nhà buôn và cụ già dắt con hươu cái đang đàm đạo, thì chợt có một cụ già khác đi tới, theo sau là hai con chó đen. Cụ đến gần chào hai người và hỏi họ làm gì ở chốn này. Cụ già dắt con hươu cái thuật lại câu chuyện giữa thương nhân và thần linh cùng lời thề của ông. Cụ nói thêm hôm nay là ngày hẹn, cụ muốn ở lại đây chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Cụ già kia thấy câu chuyện cũng đáng được biết lắm, liền quyết định nán lại chờ xem. Cụ ngồi xuống cạnh hai người, họ vừa nói lại chuyện trò thì xuất hiện một cụ già thứ ba. Ngỏ lời với hai cụ kia, cụ hỏi vì sao vị thương gia ngồi cùng với họ trông có vẻ buồn bã tới vậy. Được biết rõ đầu đuôi, cụ già mới đến cũng thấy câu chuyện thật khá kỳ lạ và cũng muốn được chứng kiến việc gì sẽ xảy ra giữa thần linh và thương gia. Vì vậy cụ ngồi xuống cạnh những người khác. Chẳng bao lâu, họ trông thấy giữa đồng quan nổi lên một làn hơi mù mịt, như thể một cơn lốc cát đang bị gió cuốn lên. Làn hơi ấy tiến đến gần họ, tan đi và hiện ra vị thần. Không chào hỏi ai, vị thần cầm gươm tiến tới cạnh thương gia, túm tay ông và bảo: "Hãy đứng lên, ta phải giết mày như mày đã giết con tao." Hoảng sợ, thương gia cũng như ba cụ già đều cất tiếng khóc than. Khi cụ già dắt con hươu cái trông thấy hung thần tóm lấy nhà buôn và sắp sửa giết chết ông ta không chút thương xót, cụ phục xuống dưới chân con quái vật ấy, hôn chân hắn và nói: "Thưa vị đứng đầu các thần linh, tôi khẩn thiết van xin ngài hãy dịu bớt cơn thịnh nộ. Xin ngài hãy vui lòng nghe tôi nói đây. Tôi sẽ kể hầu ngài câu chuyện của tôi và con hươu cái ngài trông thấy đấy. Nếu ngài cho là câu chuyện ấy diệu kỳ và đáng ngạc nhiên hơn chuyện vị thương gia mà ngài đang định giết này, thì chẳng hay tôi có dám hy vọng rằng ngài sẽ giảm bớt 1/3 tội cho ông ta hay chăng?" Hung thần suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp: "Được, ta chấp thuận.